Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, chương 472, Diệt Tín Ngưỡng. Cẩu Khải Lai tĩnh tĩnh nhìn phía dưới những người kia. Muốn chinh phục một cái quốc gia, tuyệt không là dựa vào vũ lực là có thể tiến hành. Duy nhất phương pháp, chính là từ tín ngưỡng trên triệt để đánh bại bọn họ. Đã từng Hoa Hạ thổ không có, tràn ngập nguy cơ, Hoa Hạ liền dường như một tia nhỏ bé ngọn lửa ở trong mưa gió chập chờn. Nhưng sao vậy cũng không chịu dập tắt, bởi vì Hoa Hạ tín ngưỡng vẫn còn, vì lẽ đó Hoa Hạ sẽ không vong quốc. Hôm nay Cẩu Khải Lai muốn tiêu diệt Phù Tang tín ngưỡng. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai lần này thành tựu, Phù Tang thần linh tâm đều nguội hơn nửa. Hoa Hạ đây là muốn giết người chu tâm. Mấy ngày gần đây động vật biển không ngừng tập kích, những người biển sâu cự thú càng là đếm mãi không hết. Không phải tất cả mọi người cũng có thể dũng mãnh không sợ chết. Coi như có người có thể dũng mãnh không sợ chết, cũng rất ít người có thể tận mắt nhìn người mình thương yêu nhất chết đi. Thần linh nhìn về phía cái kia vô biên đại dương, tựa hồ có hơi tuyệt vọng. Trở về ngay, thần linh số lượng bị chém tới 1/5. Hơn nữa long mạch bị đoạn, để thực lực của bọn họ chậm chạp khó để khôi phục. Thật vất vả tích góp một điểm nguyên khí, gần nhất cũng không biết sao vậy. Phù Tang linh khí, lấy một loại nhanh chóng giảm xuống phương thức tiến hành thiếu hụt. Hơn nữa liên tiếp không ngừng chiến đấu, thực lực của bọn họ thậm chí còn không bằng trở về thời điểm. Nhưng là đối mặt các loại cảnh khốn khó, bọn họ bó tay hết cách. Bọn họ có thể làm chỉ có liều mạng chống đỡ động vật biển. Chỉ có để Phù Tang dân chúng nhìn thấy một chút hy vọng, trong lòng bọn họ tín ngưỡng mới sẽ không phá diệt. Một đầu lại một đầu biển sâu cự thú nổi lên mặt nước. Vô số thần linh dũng mãnh không sợ chết xông lên trên, sau đó đẫm máu tại chỗ. Tuy rằng yêu thú bị một lần lại một lần đánh đuổi, biển sâu cự thú cũng bị giết một đầu lại một đầu. Nhưng là đại dương này quá to lớn, lớn đến bọn họ tuyệt vọng. Một lần lại một lần phản công, một lần lại một lần đánh đuổi. Tùy theo mà đến, là máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Phù Tang dân chúng thấy cảnh này, trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Vô số phụ nữ trẻ em nhìn màn ảnh, nhìn màn ảnh bên trong chính mình biến mất trượng phu cùng phụ thân. Phù Tang chính đang cả nước lực lượng đối kháng nguy cơ lần này. Toàn bộ Phù Tang có thể nói là 10 thất 9 không. Nhưng là những người phụ nữ trẻ em chỉ có thể ngơ ngác đứng ở trên đất trống. Bởi vì bọn họ còn có hài tử, còn có huyết mạch truyền thừa. Chiến đấu tiến hành rồi 4 tiếng. Một tấc sơn hà một tấc huyết. Trên mặt biển đã phiêu đầy thi thể. Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Sau đó phất tay. Vô số cự thú xuất hiện ở Phù Tang bờ biển. Phù Tang có thể chiến binh lính đã sắp đánh không còn. Thần linh cũng chết đi tới 8/10. Bọn họ tuyệt đối chịu không được yêu thú lần sau xung kích. Nhìn đường ven biển trên cự thú, Phù Tang thần linh cùng chính phủ trong mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Bọn họ chung quy là thua. Bởi vì ở trước mặt của bọn họ có một khối màn hình. Mặt trên biểu hiện Phù Tang đứng ở trên đất trống nhân số đã vượt qua một nửa. Thực. Ở trên đất trống tĩnh tọa nhân số xác thực không có người Phù Tang mấy một nửa. Nhưng là này 5 tiếng Phù Tang chết đi quá nhiều người. Phù Tang cả đất nước nhân khẩu số lượng ở giảm mạnh. Phù Tang cao tầng cùng thần linh đều chặt chẽ nhìn Cẩu Khải Lai. Bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là người đàn ông này đang giở trò quỷ. Phù Tang quốc thổ linh khí giảm xuống. Những này động vật biển liều mạng công kích. Tất cả đều là người đàn ông này ở dẫn dắt, nhưng là biết rồi thì phải làm thế nào đây? Bọn họ đánh không lại người đàn ông này, càng đánh không lại cái kia vô biên vô hạn động vật biển. Phù Tang chính phủ cao tầng đại đa số người đều lựa chọn mổ bụng tự sát. Bởi vì bọn họ thẹn với thiên hoàng, quý đối với quốc gia, mà những người thần linh thì lại lựa chọn cùng động vật biển đồng quy vu tận. Liền quốc gia đều không tồn tại. Như vậy bọn họ sinh ra vào những quốc gia này thần linh lại sao vậy gặp tồn tại đây? Không có ai lựa chọn đem chân tướng nói ra. Bởi vì bọn họ biết, này hàng chục triệu người tính mạng đều ở trong tay người đàn ông này. Một khi nói ra chân tướng, người đàn ông này xác thực không cách nào đem toàn bộ Phù Tăng mang đi. Nhưng là hắn sẽ chọn buông tay mặc kệ. Không có ai che chở Phù Tăng. Lại như yêu thú bên mép một tảng mỡ dày. Toàn bộ Phù Tăng sắp diệt quốc. Cẩu Khải Lai đứng dậy. Cách làm như thế xác thực làm đất trời oán giận. Nhưng là vì mình quốc gia. Chính mình phía sau những người kia. Cẩu Khải Lai không thể không như thế làm. Cái này cũng là hắn tại sao thở dài nguyên nhân. Cái gì? Phù Tăng hai vị sáng thế thần lẽ nào liền mặc kệ sao? Cẩu Khải Lai giảng đạo lý. Lấy thực lực của bọn họ xác thực có thể nhúng tay một hồi chuyện bên này. Hơn nữa ta cũng ở vẫn đề phòng bọn họ nhúng tay. Nếu như bọn họ ra tay lời nói. Chuyện này chỉ sợ cũng không như thế thuận lợi. Thế nhưng theo hệ thống nói. Bên kia thật giống đang đánh nhau. Cụ thể cái gì nguyên nhân không rõ ràng. Ngược lại phương đông thần linh đều là tìm các loại phiền phức ngăn cản Phù Tăng thần linh. Phòng trực tiếp, mặc lẻ loi nhất tâm nguyện của ta rốt cục hoàn thành rồi. Chuyện này quả thật quá tươi đẹp. Già phê khả nhạc các ngươi nói tại sao thần linh giới gặp làm. Lên trượng đến cơ chứ. Thật khéo hay không? Phù Tăng thần linh cũng bị cuốn vào bên trong. Nếu như không phải như vậy lời nói. Streamer e sợ không như thế thuận lợi. Hỗn độn vương, người trẻ tuổi. Khi ngươi phát sinh cái nghi vấn này thời điểm. Liền chứng minh kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá nông. Ta hỏi ngươi, thần linh trở về mục đích là gì mà? Già phê khả nhạc từ trạng thái trước mắt nhìn lên. Hẳn là cướp địa bàn. Long thánh, này là được rồi nha. Đột nhiên đến thêm ra như thế một khối to đất lệ thuộc. Ngươi đoán hoa hạ thần linh có thể hay không cao hứng? Già phê khả nhạc không phải. Điều này cũng nói không thông nha. Streamer không phải là cùng Phật giáo trải qua sao? Hơn nữa hắn là kiên quyết phản đối thần linh. Hỗn độn vương, người trẻ tuổi. Người lầm một chuyện. Streamer không phải phản đối thần linh. Hắn là phản đối thần linh ngự trị ở nhân loại bên trên. Thần linh bây giờ cùng nhân loại đứng ở phía đối lập. Không phải là bởi vì bọn họ muốn tiêu diệt tuyệt nhân loại. Mà là bởi vì bọn họ muốn đứng ở nhân loại đỉnh đầu. Long Thánh nói không sai. Những chuyện này chỉ là quyền lực phân tranh. Cùng địa bàn không quan hệ nha. Thần linh trở về sau khi. Bọn họ cao cao tại thượng. Tự nhiên kéo không xuống mặt mũi đi làm chuyện loại này. Nhưng là Cẩu Khải Lai có thể nha. Hắn đem Phù Tăng biến thành hoa hạ địa bàn sau khi. Nếu như những người thần linh đánh bại Cẩu Khải Lai. Cái kia địa bàn của hắn có phải là lại mở rộng. Cho nên nói, Cẩu Khải Lai cùng thần linh đánh nhau, không ảnh hưởng hoa hạ thần linh, trợ giúp Cẩu Khải Lai ngăn cản hai vị kia sáng thủy thần. Già phê khả nhạc, sát, đây chính là người trưởng thành thế giới sao? Thật là phức tạp nói, phòng trực tiếp bên trong thảo luận khí thế ngất trời nhi. Cẩu Khải Lai bên này cũng mở ra hắn di chuyển công tác. Lên, Cẩu Khải Lai hét lớn một tiếng. Phù Tăng vạn mét bên dưới nền đất xuất hiện vô số thâm ảo trận văn. Toàn bộ Phù Tăng đất rung núi chuyển. Núi lửa phun trào. Vô số cao lầu sụp xuống. Vô số đường phố gãy vỡ. Đây là Cẩu Khải Lai bố trí huyền không trận. Hắn muốn làm cho cả Phù Tăng bay lên đến. Cái gì? Nếu là huyền không trận. Cái kia tại sao động tĩnh biết cái này ma đại nha? Phù Tăng nền đất đã sắp bị đào rỗng. Cẩu Khải Lai ta cố ý, không phá hỏng bọn họ hoàn cảnh sinh tồn. Bọn họ sao vậy gặp xem hoa hạ áp sát đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.